Vũ Cực Thiên Hạ, chương 511, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lối ra chiến trường thượng cổ, treo trên trời cao mấy ngàn trượng. Đây là 30 cường giả mệnh vẫn liên thủ mở ra khi tiến vào chiến trường thượng cổ. Lối ra chỉ cỡ mấy trượng, chung quanh đều là vách không gian bóng loáng. Nếu bởi vì pháp tắc áp chế mà không thể phi hành, căn bản ngay ra ngoài đều không ra được. Lúc này, trên trời cao ngàn trượng, một thanh niên trong lòng ôm một nữ nhân áo đỏ, từ từ bay lên chỗ lối vào của vách không gian. Thanh niên tự nhiên là Lâm Minh, mà nữ nhân áo đỏ thì là Mục Thiên Vũ. Lâm Minh sau khi đạt tới cảnh giới tiên thiên, tôi tùy 100%, thực lực dưới pháp tắc áp chế đã vượt qua lôi kinh thiên, có thể lăng không phi hành, mà Mục Thiên Vũ lại không có phần năng lực này. Chỉ có thể bay lên dưới sự giúp đỡ của Lâm Minh. Gió nhẹ nhẹ thôi. Hai người đều không nói gì. Mục Thiên Vũ chỉ yên lặng ôm thắt lưng Lâm Minh. Dường như muốn ghi nhớ loại cảm giác này. Vô thanh vô tức xuyên qua lối vào vách không gian. Lâm Minh và Mục Thiên Vũ cùng nhau đi tới trong mảnh vỡ thế giới ban đầu. Vừa tiến vào mảnh vỡ thế giới nhỏ này, lập tức liền gặp phải mưa to như chút nước. Mảnh vỡ thế giới này quá nhỏ, không trung không chống đỡ nổi quá nhiều nước biển, mưa to gần như là không ngừng, nước mưa tích lũy sâu mười mấy trượng, một vùng mênh mông, bởi vì sự tồn tại của khe nứt không gian, trong nước biển sóng gầm mãnh liệt, vòng xoáy khắp nơi. Lâm Minh cầm một tấm phù triện, tiện tay vỗ lên người, trong phạm vi chung quanh Lâm Minh và Mục Thiên Vũ năm trượng hiện ra một số thứ giống như bụi bặm sáng ngời. Hoàn toàn bao quanh bọn họ, từ xa nhìn lại giống như là ngọn đèn sáng lên trên biển rộng đêm mưa. Trong khối mảnh vỡ thế giới cỡ nhỏ này, khắp nơi là khe nứt không gian. Có loại lá bùa này một khi tới gần khe nứt, bụi bặm sáng ngời bị khe nứt khuấy động, là có thể phát hiện trước thời hạn. Trong không gian mảnh vỡ nhỏ này, Mục Thiên Vũ đã không còn bị áp chế năng lực phi hành, lại dường như quên điều này. Vẫn ôm Lâm Minh như trước, yên lặng gục vò trên vai Lâm Minh, lặng yên không nói. Cuồng phong thổi quét sóng biển màu đen thâm trầm, trong trời đất mờ mịt này chỉ còn lại Lâm Minh và Mục Thiên Vũ, hai trái tim nép chặt vào nhau. Đến rồi, chính là nơi này. Lâm Minh đột nhiên dừng lại trên mặt biển, hắn đã tra xét ra tình cảnh phía dưới mặt nước mênh mông. Một kích chém xuống, 15 đạo huyết ẩm chi ấn khuấy thành một cái xoắn ốc. Lực xoay tròn cường đại tách nước biển ra, hình thành một con đường màu đen. Lâm Minh ôm Mục Thiên Vũ, phi thẳng xuống dưới nước biển. Phía dưới vùng đại dương mênh mông này bất ngờ là một tế đàn thật lớn. Chỉ riêng độ cao tế đàn đã có 10 trượng. Độ rộng lại càng đạt tới gần 100 trượng. Toàn thân tế đàn từ nham thạch màu xám xếp thành. Mặt ngoài tế đàn điêu khắc các loại phù điêu xa hoa, văn lộ trận pháp phức tạp hùng vĩ, thoạt nhìn thần bí mà cổ xưa. Đây là Mục Thiên Vũ vô cùng kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới trong mảnh vỡ thế giới nhỏ này rồi lại ẩn giấu một nơi tế đàn hùng vĩ như vậy. Đây là một cái truyền tống trận thượng cổ. Lâm Minh sắc mặt bình tĩnh. Lúc trước hắn ở trên chiến trường Nam Hà đảo bị cuốn vào trong không gian mảnh vỡ này, không đạt được bất kỳ cơ duyên nào, trừ tìm được một nơi truyền tống trận thượng cổ này. Nơi truyền tống trận này là pháp trận quy mô lớn nhất Lâm Minh ra mắt cho đến nay mới thôi. Chung quanh truyền tống trận, chỉ riêng hốc chân nguyên thạch liền có 108. Cần 72 viên chân nguyên thạch trung phẩm, 36 viên chân nguyên thạch thượng phẩm mới có thể khởi động. Truyền tống trận, Mục Thiên Vũ sợ ngây người. Truyền tống trận lớn nhất trong thần hoàng đảo chỉ là vượt qua khoảng cách 10 vạn dặm, mà quy mô truyền tống trận đó chỉ bằng một phần mấy chục của truyền tống trận này. Hơn nữa truyền tống trận này còn là trận pháp thượng cổ. Sau khi tiến vào thế giới tàn phá, Mục Thiên Vũ nhưng thật sâu hiểu được sự lợi hại của trận pháp thượng cổ. Khó có thể tưởng tượng, truyền tống trận này có thể truyền tống khoảng cách bê xa 10 triệu dặm. Hay là 100 triệu dặm. Lâm Minh từ trong tu di giới lấy ra chân nguyên thạch, từng viên đặt vào trong truyền tống trận. Xếp chân nguyên thạch này có thứ tự đặc biệt, thứ tự sai lầm, trận pháp không thể khởi động. Lâm Minh, ngươi thật sự xác định truyền tống trận này không có vấn đề sao? Nếu như ngươi truyền tống đi một số nơi nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Nếu ngươi không về được thì sao bây giờ? Khi Mục Thiên Vũ nhìn thấy truyền tống trận này liền cảm thấy hoảng hốt. Truyền tống trận cổ xưa thần bí này, trời mới biết bên kia là cái gì. Hơn nữa, vạn nhất truyền tống ra sai lầm gì, bị lạc trong không gian loạn lưu thì làm sao bây giờ? Mục sư tỷ, ta lần trước nhìn thấy truyền tống trận này liền đã nghiên cứu qua. Hẳn là không có vấn đề. Trận pháp trong ma thần đế cung này, đến hiện tại còn chưa có cái nào ra vấn đề. Đều có thể sử dụng bình thường. Mục sư tỷ, nhờ nàng chiếu cố tốt cha mẹ ta, đưa bọn họ đến một nơi bí ẩn an toàn. Ta lần này vội vàng rời đi. Người biết càng ít càng tốt, cũng không có khả năng trở về gặp cha mẹ. Không thể nhìn cha mẹ một lần trước khi rời đi. Lâm Minh luôn cảm thấy có chút tiếc nuối và áy náy. Bình thường mà nói, võ giả tranh đấu sẽ không họa lây người nhà. Cũng không phải ra từ vấn đề đạo đức gì, mà là đối với võ giả mà nói khái niệm người nhà rất nhạt. Tỷ như Nam Duẫn Vương, cha mẹ hắn sớm đã chết không biết bao nhiêu năm. Nhưng Lâm Minh thì khác. Hắn đi lên con đường võ đạo chỉ vẻn vẹn mấy năm. Người nhà với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Bá phụ bá mẫu ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt. Còn nữa, lần này trong bản chép tay ma đế huyễn vô cực chiếm được khả năng liên quan đến thứ khác của ma thần đế cung. Có chút bí mật, tỉ như trong chiến trường thượng cổ, có ngủ say một con thánh thú hồng hoang cự côn. Nếu ta đoán không sai, huyễn vô cực sẽ triệu hoán con cự côn này. Đối với huyễn vô cực triệu hoán cự côn, Lâm Minh cũng không làm sao được. Tuy rằng hắn biết được phương pháp khống chế cự côn, nhưng là thực lực không đủ, căn bản không thể triệu hoán. Hơn nữa thời gian cũng không cho phép hắn làm như vậy. Chỉ có thể đem việc này báo cho Mục Thiên Vũ, hy vọng có thể tạo nên tác dụng nhất định. Ta biết rồi. Được rồi, ta đi đây. Trong vòng 10 năm, ta tất sẽ trở về. Lâm Minh sau khi đưa ra lời hứa này, dứt khoát đi vào chính giữa truyền tống trận. Mà đúng vào lúc này, trong đầu Lâm Minh truyền ra một thanh âm. Hóa ra tiểu tử ngươi là ôm chủ ý này. Đây rõ ràng là thanh âm của Ma Quang. Lâm Minh trong lòng khẽ động. Ngươi biết truyền tống trận này có chút ấn tượng. Tuy nhiên bản thánh thần thức bị hao tổn đối với truyền tống trận này cũng nhớ không quá rõ ràng. Nếu như không tính sai, đây là một truyền tống trận siêu dài có thể vượt qua khoảng cách trăm triệu dặm, thậm chí vượt qua không gian. Loại truyền tống trận này, người muốn sử dụng tương đối miễn cưỡng. Ma Quang lắc lư cái đầu nói. Miễn cưỡng, Lâm Minh trong lòng chợt nghiêm. Loại truyền tống trận khoảng cách siêu dài thậm chí vượt qua không gian này. Tất nhiên trải qua vô số không gian loạn lưu. Trong quá trình tốc độ cao xuyên qua không gian loạn lưu, thân thể ngươi phải chịu được sự đè ép của lực lượng không gian. Nếu là người tu vi yếu một chút khi xuyên qua truyền tống trận sẽ trở thành một đống thịt nát. Còn có loại chuyện này. Lòng Lâm Minh trầm xuống. Xem ra hắn đem truyền tống trận khoảng cách xa nghĩ quá đơn giản. Ngươi cho là tu vi của ta không đủ. Quá sức. Ma Quang dùng móng vuốt sờ cằm chó của mình, dường như trầm tư hồi lâu, mí mắt nhấc lên nói, tuy nhiên ngươi tôi tùy 100%, cơ sở lại vững chắc, có lẽ sau khi truyền tống còn có thể còn thừa một hơi. Nghe Ma Quang nói vậy, Lâm Minh chán nản, ngươi không phải đùa ta chứ, nói gì thế, bản thánh đương nhiên là nói thật, chẳng lẽ vào thời đại thượng cổ, võ giả bậc thấp liền không có biện pháp sử dụng truyền tống trận khoảng cách xa. Cũng không phải không có biện pháp, chỉ cần nấp vào trong một cái pháp khí không gian đủ rắn chắc, có thể ngăn cản không gian loạn lưu đè ép. Tỉ như càn khôn dung nhật lô trong tay ngươi, xem như là một pháp khí không gian tương đối rắn chắc. Đáng tiếc tu vi của ngươi chỉ có thể mở ra một vùng tiểu thế giới của càn khôn dung nhật lô. Muốn vào cũng vào không được. Ngược lại là có thể đem một ít đồ vật trọng yếu trong tu di giới của ngươi tạm thời cất vào trong đó. Tránh cho đến lúc đó, tiểu thiên thế giới trong những tu di giới thấp kém kia của ngươi bị gió lốc không gian ép vỡ. Còn có loại chuyện này. Lâm Minh thở nhẹ một hơi. Ngay cả tiểu thiên thế giới trong tu di giới đều sẽ bị ép vỡ. Có thể thấy được sự khủng bố của gió lốc không gian này. Không có biện pháp, Lâm Minh đành phải đem càn khôn dung nhật lô từ trong cơ thể gọi ra. Đồ vật càn khôn dung nhật lô có thể cất chứa có hạn. Lâm Minh đem đại hoang huyết kích, tử huyễn thương, đan dược cực phẩm, chân nguyên thạch trung phẩm thượng phẩm, cùng với một ít công pháp ngọc giản, đều nhét vào trong không gian của càn khôn dung nhật lô. Lại đem càn khôn dung nhật lô thu vào trong cơ thể. Còn lại thứ tương đối không đáng giá, Lâm Minh đều thu vào trong một tu di giới đẳng cấp cao nhất. Truyền tống trận này ta nhất định phải sử dụng, cho dù là có chút nguy hiểm. Lâm Minh đem chân nguyên hộ thể thúc dục đến mức tận cùng. Dứt khoát mở truyền tống trận. Trong nháy mắt truyền tống trận mở ra, một luồng ánh sáng tím từ trên trời giáng xuống, bắn thẳng vào giữa truyền tống trận. Thân thể Lâm Minh hoàn toàn bị hào quang bao phủ, mà ở ngoài trăm trượng, Mục Thiên Vũ lăng không đứng ở trong gió. Khuôn mặt nàng vặn vẹo trong ánh tím mờ mịt, nhìn không chuẩn xác, mơ hồ. Lâm Minh nhìn thấy bờ môi Mục Thiên Vũ mấp máy, thanh âm mờ ảo như chân trời truyền đến, vang lên trong đầu Lâm Minh. Ta ở chỗ này chờ ngươi, thẳng đến ngươi trở về. Thanh âm này đến cuối cùng, âm tiết giống như bị ổi tan trong gió, hư ảo vặn vẹo, khó có thể nhận rõ. Đây là thanh âm cuối cùng Lâm Minh nghe được. Ngay sau đó, hắn đã đi vào trong không gian thông đạo mênh mông thần bí. Sự ra đi Lâm Minh, trừ đám người Mục Thiên Vũ không còn bất kỳ ai biết. Mà những đệ tử từng nhìn thấy Lâm Minh kia toàn bộ bị hạ lệnh cấm khẩu. Có người thậm chí bị cách ly. Chuyện này thật sự chí quan trọng yếu. Một khi tiết lộ ra ngoài, thần hoàng đảo sẽ vạn kiếp bất phục. Mục Thanh Y không thể không cẩn thận. Cẩn thận hơn nữa, dù sao có bài học Mục Xích Hỏa. Lần này thần hoàng đảo đem bí mật bảo tồn hoàn hảo. Đợi đến khi 20 lão quái mệnh vẫn từ trong ma thần đế cung đi ra. Đối với Lâm Minh, Phạm Thiên Long Căn, Càn Khôn Dung Nhật Lô triển khai tìm tòi điên cuồng. Các tông môn lớn đều điều động tất cả cơ sở ngầm và mạng lưới quan hệ. Nhưng mà Lâm Minh dường như thật sự đã chết. Điều tra thế nào cũng đều không hề có kết quả. Vài năm sau, các thế lực lớn cũng chậm chậm quên đi việc này. Thiên tài Lâm Minh ngang trời xuất thế này như sao chổi quật khởi. Lại như sao băng ngã xuống. Tuy rằng mọi người ngẫu nhiên sẽ còn nhắc tới đệ nhất thiên tài Nam Thiên Vực này. Nhưng cũng phần nhiều là cảm khái thổn thức. Thậm chí có một số người ghen tị thần Hoàng Đảo và Lâm Minh sẽ không kìm lòng lộ ra một phen vui sướng khi người gặp họa. Thiên tài đã chết sẽ không còn là thiên tài nữa. Mà Nam Thiên Vực đã không có Lâm Minh vẫn rơi vào trong hỗn loạn lâu dài. Chiến tranh Nam Hải vẫn đang tiếp tục. Tuy rằng tìm kiếm Phạm Thiên Long Căn thất bại nhưng đến cuối cùng thượng cổ thánh thú cự côn vẫn rơi vào trong tay Huyễn Vô Cực. Cộng thêm sự tham gia của Mặc Giao tộc, chiến hỏa rất nhanh liền thiêu đốt khắp toàn bộ Nam Thiên Vực. Cách chương.